Này, đầu heo tôi yêu cô. Chương 1, góc truyện audio.com. Ở một căn biệt thự lớn, có một cô bé 17 tuổi đang nằm ngủ ngon lành, và cô bé đó cô ai khác đó chính là nó thì tiếng mama nó vọng lên, con gái à dậy đi. Nó ngồi dậy con mắt nhắm mắt mở, bây giờ nhìn nó ai cũng phải bật cười vì bây giờ đầu tóc của nó rối như tơ, quần áo xộc xệch, nó dụi dụi hai con mắt nhìn nó bây giờ chẳng khác gì một con mèo con. Nó đi vào phòng tắm LMVSCN rồi bước xuống đã thấy papa nó đang ngồi vắt chân đọc báo, còn mama nó thì đang ngồi gọt trái cây. Khi papa nó thấy nó thì liền lên tiếng, con gái lại đây papa có chuyện quan trọng cần phải nói versus con. Nó tíu tít chạy lại mama nó nói, vâng ạ, có chuyện gì vậy? Con phải lấy chồng, papa nó điềm tĩnh đáp, nó nghe như có một cục tạ 1000 tấn rơi xuống đầu nó, liền trưng bộ mặt cún con nhìn papa nó. Papa thương tiểu linh đi mà, nên papa đừng gả con chưa muốn lấy chồng đâu. Con gái à, đây là BN học cũ của ta, chúng ta đã hứa là sẽ gả con cho nhà người ta, bây giờ nhà Mick thất hứa danh dự của nhà Mick cũng bị ảnh hưởng thì sao? Papa nó ôn tồn khuyên. Đúng rồi đấy mama, nghe nói là chồng sắp cưới của con là một chàng trai tài sắc vẹn toàn đó, BT đâu con còn thích nữa. Mama nó tiếp lời, hu hu con cô chịu đâu, con muốn ở versus papa à, còn cô muốn đi lấy chồng đâu. Nó giả vờ miếu máu, cô là cô con phải nghe lời ta, ngày mai đi về Việt Nam liền cho ta. Papa nó kiên quyết, nó nghe vậy buồn bã đi lên phòng, bỏ mặc hai vị phụ huynh lắc đầu ngao ngán. Nó đi lên phòng lấy chiếc điện thoại ra nhắn tin cho nhỏ và cô. Ê tụi bay, tao bị bắt về Việt Nam rồi. Ha ha ha ha ha ha, nhỏ nhắn lại, tụi bay thấy tao bị vậy tụi bay rôi lém hả? Cô phải đâu, tụi tao cũng bị bắt về nè. Cô trả lời tin nhắn nè. Ờ đúng rồi đó, nhỏ nhắn, vậy thì ngày mai gặp tụi bay nha, bye. Nhỏ versus cô pp cách chương.